Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, đợt thứ 2 kết thúc. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1634, đợt thứ 2 kết thúc. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Hận trường ngày sau, Ti Mã Nam cùng với Cát Thanh Phong không cam lòng ở nhân hậu. Cũng đồng dạng đem hoàng khí luyện chế đi ra, điều này làm cho không ít người cũng trong lòng âm thầm cảm khái. Tuy nói lại trẻ tuổi đồng lứa, ai mạnh ai yếu không tốt xác định, nhưng ít ra, tại 25 tuổi trên tầng này thứ ở giữa, Hận Trường Thiên bốn người, chắc là luyện khí thực lực mạnh nhất mấy người, bốn người bọn họ trong. Chỉ sợ sẽ có ba người đoạt được lần này luyện khí cuộc tranh tài tam giáp ghế, tắm rửa vô thượng vinh quang. Viêm gia nhìn trên đài nhân quần đều đầy mặt dáng tươi cười, rất hài lòng Viêm Phong biểu hiện. Cùng Kiếm Sơn người trò chuyện với nhau, là Mộc Phủ khán đài nhất phương hướng, có nhân sắc mặt lạnh lùng, cũng có người vùng xung quanh lông mày nhíu. Duy chỉ có Mộc Phủ gia chủ vẫn là nhất phó vân đạm phong khinh bình tĩnh vẻ. Cho dù ai đều không thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ viết cái gì. Đến loại này luyện khí tốc độ, tuy rằng có thể đi vào tiền 100, bước vào vòng thứ 3 ở giữa, nhưng tiền thập ghế, hừ, Mộc Lâm Tuyết đại bá dùng dư quang quét mắt Lâm Phong cùng với Mộc Lâm Tuyết liếc mắt. Trong lòng hừ lạnh. Tiến không vào được tiền thập ghế. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn cái này Mộc Lâm Tuyết làm sao bây giờ. Theo càng ngày càng nhiều nhị phẩm hoàng khí luyện chế thành công, toàn bộ luyện khí cuộc tranh tài bầu không khí nhất thời càng thêm khẩn trương lên. Chỉ nghe ầm ầm âm hưởng không ngừng, đều luyện khí thất bại, luyện khí lô bạo liệt sinh ra thanh âm. Luyện khí vốn là kém không được sai lầm. Bằng không hết sức dễ có thể dùng tài liệu luyện khí luyện sai lầm, dẫn đến nổ tung. Theo thời gian gấp gáp, vô hình chung cho mọi người một cổ áp lực to lớn trong lòng. Mặc dù là một ít luyện khí thủy phẩm khá vô cùng thanh niên thiên tài, như trước tránh không được xuất hiện một ít sai lầm. Là sai lầm kết cục, đó là luyện chế thất bại, trọng mới luyện chế. Thời gian liền càng thêm gấp gáp đến đứng lên, áp lực cũng lớn hơn, bởi vì Viêm Phong đã luyện chế được nhị cấp hoàng khí. Bởi vậy tập trung ở Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết trên người ánh mắt liền dần dần nhiều hơn. Viêm gia người, Mộc Phủ người, còn hai vị Diễm Kim Tháp áo bào tím luyện khí đại sư cũng khi thì sẽ quan tâm Lâm Phong cùng với Mộc Lâm Tuyết. Mộc Lâm Tuyết cùng Lâm Phong vẫn ở chỗ cũ tiến hành đâu vào đấy chứ. Cũng không có làm cho cảm giác kinh diễm cử động, nhưng tứ bình bát ổn, mỗi một cái bước đi cũng sẽ không có nửa điểm lệch lạc. Hơn nữa lúc này Lâm Phong đã rèn luyện hoàn tất, tiếp được liền do Mộc Lâm Tuyết để hoàn thành sự tình phía sau. Thả lỏng ta, chúng ta không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Phong thấy Mộc Lâm Tuyết cái trán hơi chảy ra có chút mồ hôi, ở bên tai của nàng cạn vừa cười vừa nói, lập tức dùng tay áo giúp Mộc Lâm Tuyết lau mồ hôi trán tích, để cho nàng giảm bớt điểm áp lực. Mộc Lâm Tuyết tuy là Mộc Phủ thiên tài thiếu nữ, nhưng của nàng kinh lịch như trước không có khả năng có thể cùng Lâm Phong so sánh với. Tại loại quan hệ này đến nàng vận mạng đại tái, tự nhiên sẽ có chút khẩn trương, vô pháp làm được cùng Lâm Phong như vậy đạm nhiên bình tĩnh. Bất quá thấy Lâm Phong động tác, hậu tim của nàng hơi ấm. Quay Lâm Phong lộ ra một cái nụ cười điềm mỹ, cảm giác trong lòng cũng hơi buông lỏng một chút, sau đó thổ xả giận, tiếp tục luyện chế. Lúc này, tại Diễm Kim Tháp tiền đoan tôn quý nhất khán đài nơi, một gã thân thể tử kim trường bào luyện khí đại sư ngồi ở đó. Là phía sau hắn thì là ba gã vàng dòng trường bào luyện khí đại sư. Chỉ thấy trong đó một vị vàng dòng trường bào đại sư ánh mắt trong lúc lơ đảng nhìn Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết liếc mắt. tự lẩm bẩm, lần này luyện khí đại tái, Trường Thiên hơi có phong mang, một thân một mình luyện khí, là Viêm gia Viêm Phong, thì là không chút nào che giấu mình nhuệ khí, đoạt hết danh tiếng, nhưng là có một chút khiêm tốn thanh niên, mặc dù không kinh diễm, nhưng làm cho nhìn không thấu đây. Ngoặc kép, lấy tuổi tác của hắn cùng từng trải, tự nhiên minh bạch một cái đạo lý, có chút khiêm tốn nội liễm, nhìn như phổ thông không có bất kỳ kinh diễm chỗ, lại cho nhân nhìn không thấu cảm giác người. Người như thế mới có thể sẽ phi thường lợi hại, đương nhiên, cũng mới có thể bị đánh giá cao. Bên kia luyện khí người là ai? Cái này vàng dòng trường bào luyện khí đại tái quay bên người nhất vị đại sư hỏi. Chính thị chỉ vào Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết chỗ ở phương vị. Nói thiếu nữ xinh đẹp sao? Ta vừa lúc biết nàng. Mộc phủ nha đầu, khiếu Mộc Lâm Tuyết, thiên phú không tệ, bị Viêm gia tiểu tử kia coi trọng muốn nhét vào Viêm gia. Bất quá nha đầu kia tựa hồ có chút không muốn. Một vị khác vàng dòng trường bào đại sư nhàn nhạt, nở nụ cười hạ, bọn họ không có khả năng nhận thức Diễm Kim Thành sở hữu thanh niên. Nhưng có vài người, bọn họ còn là sẽ thỉnh thoảng quan tâm hạ, cái này Mộc Lâm Tuyết, hắn vừa lúc nhận được. Không phải, là ta vấn bên người nàng tiểu tử kia, vừa vàng dòng trường bào đại sư không khỏi ý gian vừa cười, vừa nói. So với Mộc Lâm Tuyết, hắn đối Lâm Phong hứng thú lớn hơn một chút, bởi vì hắn vừa ngẫu nhiên gian thấy Lâm Phong khắc trận thời gian. Hết sức vững vàng, không có suất nửa điểm lệch lạc, mặc dù không có cho nhân cảm giác khiếp sợ, nhưng có thể đem một cái có chút lợi hại trận pháp khác đi ra là không hiện ra bán chút vấn đề. Cái này thân liền đáng giá quan tâm, người như vậy. Người rất khó suy đoán ra hắn lực lượng tuyệt đối mạnh bao nhiêu. Bởi vì, hắn không nhìn thấy Lâm Phong lộ ra quá nửa điểm khẩn trương ý. Thậm chí còn đang an ủi Mộc Lâm Tuyết. Loại này nội liễm khiêm tốn. Làm sao không là một loại sâu trong nội tâm cường đại tự tin. Thanh niên này ta còn thật không biết. Bất quá hắn thân là Mộc Lâm Tuyết hợp tác. Không biết là phủ là Mộc phủ nhân. Thế nào, ngươi coi trọng người này? Ta có thể giúp ngươi đi hỏi một chút. Một vị khác vàng dòng trường bào luyện khí đại sư cười hỏi. Không cần, ta nhìn nhìn lại biểu hiện của hắn sao? Lão gia hỏa, người ta, coi trọng người nào? Ngoặc kép, ha ha, bảo mật, luyện khí đại sư sang sảng cười nói. Đợi được tiến nhập trận chung kết. Liền bất kỳ cũng trốn không thoát ánh mắt của chúng ta. Ngươi lại bảo mật ta cũng có thể nhìn ra được. Hai người thấp giọng cười trò chuyện đạo. Bọn họ đều chăm chú ý phía dưới luyện khí đoàn người. Những người này có một nhóm người đem sẽ trở thành Diễm Kim Tháp lương đống. Thậm chí có thể sẽ có nhân tương lai sẽ ngồi ở vị trí của bọn họ trên. Đã có 56 nhân luyện chế ra nhị cấp hoàng khí. Lần này luyện khí đại tái quả thật là tàng long ngọa hổ. Xem ra ta còn muốn kém ta hỏa hậu. Nhu phải cố gắng. Mộc Lâm Tuyết bên cạnh Mộc Thanh Ảnh con mắt nhìn liếc mắt trong hư không đoàn. Người có 56 tổ nhân. Ý nghĩa đã có 56 nhân luyện chế được hoàng khí. Thành, nhưng vào lúc này. Mộc Liệt quát to một tiếng, nhất thời hoàng khí phá không. Mộc Liệt cùng Mộc Vũ hai người ngửa đầu nhìn về phía hư không. Trong con người cũng lộ ra hưng phấn tiêu ý. Thành công, lưỡng thân thể của con người chậm rãi bay lên không. Một cổ cảm giác tự hào du nhiên nhi sinh. Bọn họ bước chân vào luyện khí cuộc tranh tài trận chung kết. Hào, Mộc Phủ khán đài phương hướng. Mộc Lâm Tuyết đại bá đứng dậy, cao hứng quát dẹp đường. Mộc Liệt cùng Mộc Vũ phối hợp, quả nhiên nếu so với Mộc Lâm Tuyết cùng Lâm Phong cường. Sau đó, xem ai còn thể đoạt hắn đây đối với con cái tu luyện tài nguyên. Lần này luyện khí đại tái lúc, Mộc Phủ đến lượt Trọng bồi dưỡng Mộc Liệt cùng Mộc Mưa sao? Mộc Lâm Tuyết lúc này cánh như trước rất lạnh tĩnh. Lâm Phong đến đứng ở nàng bên cạnh, lại để cho nàng cảm giác được một loại trước đây không có trôi qua cảm giác an toàn. Không vội không nóng nảy, phảng phất ngoại giới luyện khí đô cùng nàng đã không có quan hệ vậy. Nàng không có đi cùng rất nhiều người nhất dạng không có thời gian. Chỉ là tận lực, vững vàng làm mình việc. Cùng Lâm Phong khác trận nhất dạng, không có một bước đi nhầm quá. Lâm Phong thấy Mộc Lâm Tuyết luyện khí mang trên mặt nhẹ nhẹ dáng tươi cười. Cái này làm sao không là một loại cảnh giới thăng hoa đây? Lần này luyện khí đại tái qua đi, Mộc Lâm Tuyết thuật luyện khí chắc chắn tăng lên nữa một cái bậc thang. Rốt cục, tại có 63 nhân luyện chế ra nhị cấp hoàng khí là lúc. Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết luyện chế hoàng khí kiếm phá không? Mộc Lâm Tuyết mang trên mặt cười yếu ớt, thậm chí nàng đình ngẩng đầu nhìn, mà là đưa mắt nhìn sang Lâm Phong, lộ ra nhu cùng cười yếu ớt, không có quá nhiều kinh hỉ, phảng phất là đương nhiên việc. Lâm Phong, Mộc Lâm Tuyết thấp giọng hô nhất cú. Lâm Phong cười nói, ngươi sẽ không lại muốn phải cảm ơn ta đi. Không có, ta chỉ là đang suy nghĩ, lấy thân báo đáp chuyện này, hay là thực sự có thể lo lắng hả? Mộc Lâm Tuyết lộ ra một cái đẹp đẽ dáng tươi cười. Có thể dùng Lâm Phong thần sắc run lên, lập tức cười khổ ngẩng đầu. Hừ, thấy Lâm Phong trốn tránh thần sắc, Mộc Lâm Tuyết u oán thấp hừ một tiếng, bĩu môi, nhìn về phía hư không. Hai người bọn họ thân thể cũng chậm rãi bay lên không. Bước chân vào vòng thứ ba. Lâm Tuyết tỷ, chúc mừng ngươi. Mộc Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn hư không, trong con ngươi xinh đẹp mang theo vài phần chân thành ý. Lần này luyện khí đại tái nàng mặc dù chỉ là đi tới đợt thứ hai liền buông tha, nhưng ở trong hoàn cảnh này của nàng tâm tính phảng phất tại tiến hóa chứ, cải biến không ít. Hay là nàng nên thiếu ta táo bạo, chân chính dụng tâm đi luyện khí. Dĩ vãng nàng rất nhiều lần nghĩ đều mượn hắn nhân lực, bằng không cũng sẽ không bị mục tiêu suýt nữa thực hiện được. Ngươi có một ngày cũng có thể làm được. Mộc Lâm Tuyết quay Mộc Thanh Ảnh cười nói. Mộc Thanh Ảnh nặng nề gật đầu, sau đó vừa liếc nhìn Lâm Phong, chỉ thấy Lâm Phong đôi mắt vẫn là như vậy bình tĩnh, nhìn nàng không có nửa điểm gợn sóng. Nàng không chút nào trước kia cảm giác phảng phất Lâm Phong xem nàng là lúc mang mục đích vậy. Thèm nhỏ dãi trong vẻ đẹp của nàng sắc, có lẽ là tâm tình không giống nhau. Mắt thấy phảng phất cũng đang lặng lẽ biến hóa. Trận chung kết, Lâm Tuyết tỷ, người nhất định sẽ cầm tiền thập ghế. Mộc Thanh Ảnh chúc phúc đạo. Tiền thập ghế. Một bên hư không Mộc Liệt hừ lạnh một tiếng. Đạo, đợt thứ hai các ngươi bài danh thứ 64 vị. Đến loại thật lực này, còn phải đặt chân tiền thập ghế. Người si nói mộng. Mộc Lâm Tuyết bình tĩnh quét Mộc Liệt liếc mắt. Nói cái gì đình biết. Ở trong mắt nàng, Mộc Liệt cùng Mộc Vũ, cho tới bây giờ cũng không phải là của nàng mục tiêu. Ha ha, Lâm Tuyết, ngươi còn là lo lắng hả? Giá nhập ta Viêm gia mới đúng. Viêm Phong kẻ khác chán ghét thanh âm truyền đến. Mộc Lâm Tuyết đôi mắt bay thẳng đến đối phương nhìn lại, lộ ra một cái thần sắc giễu cợt, như trước lười đáp lại. Vô luận Viêm Phong làm sao, bọn họ đều là không nhìn thẳng. Viêm Phong liền cũng chỉ có thể thức thời đem tát vào mồm nhắm lại. Khi 100 nhân bước vào hư không là lúc, một vị áo bào tím luyện khí đại sư đứng dậy, cười nói, được rồi, hiện tại, đấu loại người, tự hành ly khai vị trí của mình sao? Tiếng nói của hắn hạ xuống, nhất thời tuyệt đại đa số nhân cúi đầu ly khai, rất nhanh, lớn như vậy sân rộng, cũng chỉ còn lại có 100 người, phảng phất có vẻ phá lệ không đáng. Làm cho đến là không có thói quen. Đương nhiên, vẻ kích động cũng đang chậm rãi kéo lên. Luyện khí cuộc tranh tài trận chung kết sắp xảy ra. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.